kinh văn, mà nói rằng các ông không nên ưa thích ở trong nhà lửa tam giới, chớ tham sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham trước thì sinh luyến ái sẽ bị thiêu đốt. Các ông hãy mau ra khỏi tam giới, sẽ chứng được ba thừa: thanh văn, bích chi Phật và Phật thừa. Giảng giải. Phật bảo rằng: các ông, tức 30 người con và 500 người, cũng bao quát bạn, tôi và tất cả chúng sinh. Phật bảo tất cả chúng sinh chớ nhận lầm ở trong tam giới này là vui sướng, tam giới này là khổ. Chúng sinh điên đảo thị phi, lấy khổ làm vui, mê chẳng biết về. Chớ tham sắc thinh hương vị xúc thô hèn. Phật bảo chớ tham năm trần, cũng gọi là năm dục. Mọi vật có hình tướng đều là sắc trần, sắc thanh hương vị xúc trần. Chúng sinh bị năm trần thô hèn mê hoặc, che đậy nhiễu loạn tâm tính. Nhưng người tu hành phải đối cảnh vô tâm. Do đó có câu: thấy diệt tỉnh diệt lìa thế gian, thấy diệt mê diệt đọa trầm luân. Thấy cảnh giới mà giác ngộ được thì vượt ra được tam giới. Nếu bị cảnh giới mê hoặc thì sẽ đọa lạc. Do đó có câu: mắt thấy hình sắc chẳng dính mắt, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Mắt đối với cảnh mà chẳng bị cảnh chuyển, phải tự mình giữ vững tông chỉ, đừng để bị sắc thinh hương vị xúc năm trần làm dao động tâm trí. Nếu tham trước thì sinh ái. Đa số mọi người không dứt được sinh tử, nguyên nhân chính là có ái. Do ái mà sinh dục, ái dục là gốc rễ của sinh tử, sẽ bị thiêu đốt, tức là bị lửa ái thiêu đốt. Đây là tập đế. Có tình ái thì sinh phiền não. Vì sao có tình ái? Vì quá coi trọng thân thể này, muốn khiến cho thân thể được hưởng thụ. Hãy nghĩ xem, tại sao Đức Phật vào núi tuyết tu hành? Tại sao thành đạo dưới cội Bồ Đề? Tức là Ngài trừ khử tình ái, đoạn phiền não mà chứng quả thành Phật. Ban đầu, chuyện bánh xe Pháp Bốn Diệu Đế nói: đây là khổ, tính bức bách. Đây là tập, tính chiêu cảm. Đây là diệt, tính có thể chứng. Đây là đạo, tính có thể tu. Phiền não là do bên trong có phiền não mới chiêu đến phiền não bên ngoài. Các ông hãy mau ra khỏi tam giới, sẽ chứng được ba thừa: thanh văn, bích chi Phật và Phật thừa. Phật bảo các ông hãy mau mau ra khỏi nhà lửa tam giới, không nên trôi nổi ở trong đó mà quên về. Thanh văn thừa do nghe âm thanh mà ngộ đạo, bích chi Phật tức là duyên giác. Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu ngắm lá vàng rơi. Quán vạn vật trời đất thịnh suy, tu pháp 12 nhân duyên mà chứng quả bích chi Phật. Sinh vào thời có Phật tại thế thì gọi là duyên giác, sinh vào thời chẳng có Phật thì gọi là độc giác. Phần nhiều bích chi Phật ở trong thâm sơn cùng cốc, chẳng tiếp xúc với bên ngoài, tu hành chứng quả thành bích chi Phật. Phật thừa, Phật là tiếng Phạn, dịch là giác. Giác gồm có tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Phật khác với phàm phu thì chẳng giác, còn Phật thì tự giác và còn giác tha, tức là vừa lợi mình, lợi người. Hạnh tự giác, giác tha đều viên mãn. Do đó gọi là ba giác tròn vạn đức đầy, gọi là Phật. Phật thừa khác với Bồ Tát thừa, duyên giác thừa và thanh văn thừa. Kinh Pháp Hoa nói: chỉ một Phật thừa, chẳng có thừa nào khác. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều là pháp phương tiện khéo léo, khai quyền hiển thật. Lần thứ hai, chuyện bánh xe pháp bốn diệu đế, Phật nói: đây là khổ, ông nên biết. Đây là tập, ông nên đoạn. Đây là diệt, ông nên chứng. Đây là đạo, ông nên tu. Lần thứ ba, chuyện bánh xe pháp bốn diệu đế, Phật lại nói: đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Ban đầu, Phật chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế với năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như. Kinh văn Pháp Hoa này cũng mở bày đạo lý khổ tập diệt đạo. Kinh văn: nay ta bảo nhiệm việc này tuyệt đối chẳng hư vọng. Các ông hãy siêng tu tinh tấn, Như Lai dùng phương tiện đó để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi nhà lửa. Giảng giải: Phật bảo chứng, nếu các ông y theo Pháp Đại Thừa mà tu hành thì chắc chắn sẽ thành Phật, tuyệt đối chẳng hư vọng. Các ông, tất cả chúng sinh, hãy siêng tu tinh tấn. Nếu không siêng tu tinh tấn thì cũng như nói ăn, đếm tiền. Do đó có câu: suốt ngày đếm tiền mướn, mình chẳng có xu nào. Nơi Pháp chẳng tu hành, tội lỗi cũng như thế. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng nói: ví như nói ăn, tuyệt đối không thể no, phải siêng tu tinh tấn. Tinh tấn gồm có thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Lạy kinh, niệm Phật, tham thiền, trì chú đều là thân tinh tấn. Nếu không thì tâm như con ngựa, con khỉ, vọng tưởng lung tung, cho nên phải tinh tấn. Phật Pháp thì phải thân thể lực hành. Nói hay, nói giỏi mà chẳng thực hành thì chẳng phải đạo. Chỉ biết mà không hành thì chẳng đắc được chỗ diệu. Phải tinh tấn tu hành mới có lợi ích. Như Lai dùng phương tiện đó để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi nhà lửa. Phật nói pháp phương tiện để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi nhà lửa, bảo rằng có xe hươu, xe dê, xe trâu ở ngoài cửa. Đợi họ ra khỏi nhà lửa rồi thì cho xe lớn. Dẫn dụ chúng sinh như Phật tay không dụ em bé. Phật thấy em bé bò gần đến miệng giếng, tình thế cấp bách, mới bảo với em bé: trong tay của ngài có kẹo. Em bé nghe nói đến kẹo thì quay đầu lại, bò qua chỗ Đức Phật. Em bé khỏi bị rớt xuống giếng, mà trong tay của Phật thật chẳng có kẹo. Chúng sinh muốn ra khỏi tam giới thì nhờ Phật dụ mà ra khỏi nhà lửa vậy. Kinh văn lại bảo: các ông nên biết, pháp ba thừa này đều được các bậc thánh khen ngợi, tự tại chẳng ràng buộc, chẳng còn nương tựa tìm cầu. Ngồi ba thừa đó, dùng vô lậu căn lực giác đạo, thiền định giải thoát tam muội vân vân, mà tự vui sướng, bèn được vô lượng an ổn khoái lạc. Giảng giải: Phật lại bảo, các ông chúng sinh nên biết pháp ba thừa: Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa và Phật thừa. Ba thừa pháp này đều được chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai khen ngợi. Pháp ba thừa này là pháp môn tiếp dẫn chúng sinh của tất cả chư Phật ba đời trong mười phương, tự tại chẳng ràng buộc, chẳng nương tựa tìm cầu. Đắc được tự nhiên trí, tức tự tại, tức được tha tâm trí, minh bạch tất cả tâm ý của chúng sinh. Chẳng ràng buộc, tức được giải thoát, chẳng quái ngại, xa lìa điên đảo mộng tưởng, được trí huệ tối cao, buông bỏ hết tất cả, chẳng còn nương tựa tìm cầu. Những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, tức đã dứt sinh tử. Tự tánh của chúng ta là năng y, sinh tử là sở y. Đã dứt sinh tử, tức vô sở y, tức chẳng còn nương tựa. Sao gọi là vô sở cầu? Các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, tức vô sở cầu, chẳng còn gì mong cầu. Nếu được vô sở y, vô sở cầu, thì chứng quả liễu sinh thoát tử. Ngồi ba thừa đó, ngồi ở trong xe ba thừa, dùng năm căn vô lậu, tính, tấn, niệm, định, huệ, siêng năng tinh tấn, thì năm căn sẽ tăng thêm căn lành mà sinh ra năm lực. Tính, tấn, niệm, định, huệ lực. Giác là bảy giác chi. 1. Trạch pháp giác chi, chọn thiện mà theo. 2. Tinh tấn giác chi. 3. Hỷ giác chi. 4. Khinh an giác chi. 5. Xả giác chi. 6. Định giác chi. 7. Niệm giác chi, lại gọi là bảy bồ đề phần. Đạo là bát chánh đạo. 1. Chánh kiến. 2. Chánh ngữ. 3. Chánh tư duy. 4. Chánh nghiệp. 5. Chánh mạng. 6. Chánh niệm. 7. Chánh tinh tấn. 8. Chánh định. Thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền có ba cõi trời, nhị thiền có ba cõi trời, tam thiền có ba cõi trời, tứ thiền có ba cõi trời. Đó là cảnh giới thiền định của phàm phu. Trời vô tưởng là cảnh giới thiền định của ngoại đạo. Trời ngũ bất hoàng là cảnh giới thiền định của bậc thánh nhân. Người nhân gian tham thiền đã tọa cũng có thể đạt đến cảnh giới của chư thiên cõi tứ thiền tu thiền định. Người tu thiền định nhập định được cảnh giới sơ thiền, gọi là ly sinh hỷ lạc địa, được sự khoái lạc thiền duyệt di thực, chỉ cảm thấy thân tâm thơ thái khoái lạc mà chẳng biết ngày giờ đã qua, giống như hòa thượng Hư Vân tại núi Trung Nam nhập định 18 ngày cũng là đắc được cảnh giới này. Thành tâm dụng công tu hành, tham thiền đã tọa thì sẽ được cảnh giới này. Cảnh giới sơ thiền này chẳng phải chỉ riêng cảnh giới của chư thiên, mà là người tu đạo dùng thân phàm phu tu hành thì có thể chứng nhập. Đây chỉ là giai đoạn ban đầu nhập môn của sự tu hành. Mấy ngày trước có người chứng được cảnh này, chứng được bậc này, bất quá chỉ là bước thứ nhất của sự tu hành mà thôi. Muốn chứng thánh quả cần phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng tinh tấn tiến về trước. Nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa, đừng tham trước khoái lạc, phải tu định. Do đó có câu: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đi đứng nằm ngồi đều như nhập định, chẳng vướng duyên bên ngoài, tâm như nước chảy trong suốt thấu triệt. Ngồi thiền thì chẳng những mạch máu ngừng lại, mà hô hấp hơi thở cũng ngừng lại. Chỉ có niệm chưa ngừng lại, còn khởi vọng tưởng, một niệm sinh ra thì sẽ xuất định. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, lìa tất cả sự vui sướng, chẳng còn tham trước, thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, được sự khoái lạc ở cõi trời. Nếu các bạn muốn thưởng thức từ vị đó thì phải dụng công tham thiền đã tọa. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, cho dù một niệm cũng xả bỏ, vô sinh vô niệm. Lúc này đã trừ tất cả khách trần phiền não, chỉ chưa chứng quả. Ở trên là cảnh giới kinh an đắc được của sự tu đạo. Định là bốn vô sắc định: một, không vô biên xứ định; hai, thức vô biên xứ định; ba, vô sở hữu xứ định; bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Bốn trời định gọi là trời vô sắc giới. Định tức gọi là vô sắc định. Chư thiên bốn cõi trời này chỉ có thức mà chẳng có hình sắc, cho nên gọi là vô sắc định. Còn không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng gọi là bốn không xứ. Thiền định là bốn thiền tám định. Bốn thiền thêm bốn vô sắc định hợp lại thành tám định. Giải thoát có tám thứ giải thoát. Một, nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Hai, nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Ba, tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. Bốn, không vô biên xứ giải thoát. Năm, thức vô biên xứ giải thoát. Sáu, vô sở hữu xứ giải thoát. Bảy, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Tám, diệt thọ tưởng thân tác chứng cụ túc trụ. Đó là tám giải thoát. Người mới tu đạo thì trong tâm vẫn tồn tại dục niệm, nên dùng chính pháp quán tưởng, quán bất tịnh để đối trị sắc bên ngoài. Biết được nó bất tịnh thì sẽ không chấp trước vào sắc, tức được giải thoát. Buông xả đặng thì tự tại, nhìn thấu thì buông đặng. Cho nên trước hết phải tu được quán này. Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Tu hành dụng công thì lâu dần trong sự bất tri bất giác lìa được niệm sắc dục. Bên trong chẳng có niệm sắc dục, vẫn phải quán sắc bên ngoài. Quán tưởng gái đẹp tương lai cũng khó tránh cái chết. Già chết thì thân của họ cũng biến hoại. Quán thân sình thối, có ấu trùng rút rỉa, còn lại xương trắng. Xương biến thành đất, bốn đại trả về cho bốn đại. Gió trả về cho gió, đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, lửa trả về cho lửa. Cứu kính chẳng còn gì hết. Thường hay quán tưởng như thế thì chẳng sinh tâm tham ái, trừ khử được tâm ái dục thì được giải thoát. Được tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. Cụ túc trụ tức là trụ ở trong bổn thể thanh tịnh. Không, thức, hữu, tưởng đều giải thoát, được diệt thọ tưởng. Thân tu diệt thọ tưởng định, thức cũng sẽ diệt. Nhưng thức vẫn chưa diệt thì tám vạn bốn ngàn kiếp sau cũng sẽ tái sinh. Cho nên tuy nhiên có cảnh giới bốn không xứ mà sinh tử vẫn chưa dứt. Tứ thiền thêm bốn không xứ và thêm thọ diệt tưởng định gọi là chính thứ đệ định. Tam muội là không tam muội, vô tướng tam muội, vô nguyện tam muội. Thành tựu ba thứ tam muội này thì thành không vô tướng nguyện. Mà tự vui sướng, tu hành được thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, bèn được vô lượng an ổn khoái lạc. Nhất là trong thiền định được vô lượng an ổn khoái lạc, được chân không niết bàn, vĩnh viễn lìa tất cả tai nạn lo âu. Kinh văn: Xá lợi Phất, nếu có chúng sinh bên trong có trí tánh theo Phật Thế Tôn nghe pháp, tinh nhận thọ trì, ân cần tinh tấn, muốn mau ra khỏi tam giới, tự cầu chứng niết bàn, đó gọi là thanh văn thừa. Như các người con đó vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Giảng giải. Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu có chúng sinh bên trong có trí tánh theo Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, chúng sinh kiếp trước từng theo Phật nghe pháp hay tin nhận, chẳng sinh nghi hoặc. Tin nhận là văn huệ, ân cần là tư huệ thường suy gẫm, tinh tấn là tu huệ. Muốn mau ra khỏi tam giới, tự cầu chứng niết bàn, đó gọi là thanh văn thừa. Như các người con đó vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Kinh văn: Nếu có chúng sinh theo Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận thọ trì, ân cần tinh tấn, cầu tự nhiên huệ, thích sống một mình ở chỗ vắng vẻ, biết rõ nhân duyên của các pháp, đó gọi là bích chi Phật thừa. Như các người con kia vì cần xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Giảng giải. Nếu có chúng sinh nghe pháp tin nhận thọ trì chẳng nghi, tính tâm phát xuất từ nội tâm, do đó mình ăn thì mình no, sinh tử của mình tự mình dứt, người khác không thể thay thế bạn sinh tính tâm, phải tự mình sinh tính tâm. Ân cần tinh tấn, cầu tự nhiên huệ, thích sống một mình chỗ vắng vẻ, thích tu hành một mình, biết rõ nhân duyên của pháp, biết rõ 12 nhân duyên thành bích chi Phật thừa. Như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Dùng xe hưu dụ cho bích chi Phật thừa, có Phật ra đời thì gọi là duyên giác, chẳng có Phật ra đời thì gọi là độc giác. Bích chi Phật là tự chứng tự liễu. Kinh văn: Nếu có chúng sinh theo Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận thọ trì, ân cần tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, tri kiến lực, vô sở úy của Như Lai, thương xót vì sự an vui của vô lượng chúng sinh, làm lợi ích cho trời người, độ thoát tất cả chúng sinh, đó gọi là đại thừa. Bồ Tát cầu thừa này nên gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Giảng giải. Nếu có chúng sinh theo Phật nghe pháp, tâm sinh niềm tin thọ trì, ân cần tinh tấn, cầu nhất thiết trí, cầu trí biết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Phật trí là trí huệ mà một số chúng sinh không thể có. Tự nhiên trí, vô sư trí đều là trí huệ đại viên mãn giác của Phật. Tri kiến lực, vô vô sở úy của Như Lai. Sự biết của Như Lai là nhất thiết chủng trí. Sự thấy của Như Lai là mắt Phật. Lực là 10 lực. Vô sở úy là 4 vô sở úy. Phật phát tâm đại từ đại bi, thương xót sự an vui của chúng sinh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả chúng sinh, đó gọi là Bồ Tát Đại Thừa, nên gọi là Ma Ha Tát tức đại. Như các người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Kinh văn. Xá Lợi Phất: Như ông trưởng giả kia thấy các người con ra khỏi nhà lửa được an ổn, đến nơi chẳng sợ hãi, tự nghĩ của cải giàu vô lượng đều đem xe lớn mà cho các con. Như Lai cũng như thế, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy vô lượng ức ngàn chúng sinh do cửa Phật giáo mà ra khỏi đường hiểm khổ sợ hãi của tam giới thì Phật khiến cho họ được sự an vui của Niết Bàn. Giảng giải. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Đức Như Lai như ông trưởng giả giàu có, thấy các người con ra khỏi nhà lửa được yên ổn, ông trưởng giả tất nhiên có của cải vô lượng, bèn bình đẳng ban tặng cho các con xe trâu trắng lớn. Giống như Phật thấy vô lượng chúng sinh vì nghe Phật Pháp mà tin nhận hộ trì, được lìa khỏi khổ, đường hiểm trong tam giới, thì Phật khiến cho chúng sinh đắc được sự vui của thường lạc ngã tịnh.